Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vô Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 152 máy móc tình duyên 04. Siri cùng kia nữ sinh quen biết có chút tân triều. Bọn họ là võng luyến nhận thức, kết duyên với mỗ khoản, liên tục xem trò chơi nhỏ. Khụ, không cần cảm thấy ấu trĩ. Phần mềm cũng là có thất tình lục dục. Suốt ngày trừ bỏ kiếm tiền nhân tiện cấp địa phủ kia hai cái đùi soát hảo cảm giá trị. Hắn cũng sẽ có điểm chính mình giải trí sinh hoạt đối Siri tới nói. Ngẫu nhiên chơi điểm liên tục xem trò chơi nhỏ cũng đã đủ rồi. Đại hình trò chơi hắn sợ chính hắn khống chế không được chính mình. Vạn nhất cho chính mình khai quải khai mà quá lợi hại. Đem những nhân loại này đều cấp kích thích, kia nhưng như thế nào cho phải. Nhân loại là một loại thực thần kỳ động vật, gặp được thái kê chửi má nó, gặp được đại lão liền ôm chân, đã từng tung hoành mỗ võng du. Có được fanboy fanger tràn đầy một cái sọt Siri thở dài một tiếng. Hắn tuyệt đối không phải bởi vì lúc trước bán quải đừng khóa hào mà sinh khí. Tuyệt đối không phải, xả xa, Siri là liên tục xem đại thần. Hắn bạn gái liền phi thường ghép đôi chính là... Một cái mê chơi liên tục xem bình thường nữ hai tử. Mê chơi, nhưng là dễ dàng tạp quan. Hai người bị tùy cơ thêm vì bạn tốt. Siri thường xuyên giúp nàng quá quan. Hai người chi gian giao lưu liền dần dần biến nhiều. Đối phương tên là Lý Tư Manh. Là cái máy tính hệ nữ hai tử. Ở máy tính hệ cái này vạn lục tùng chung một chút hồng địa phương. Có thể nói là tương đương chú mục. Từ khai giảng đến nay có không dưới một cái sọt nam sinh theo đuổi hắn. Toàn bộ bị nàng cự tuyệt. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nhân gia cô nương thích chính là Plato thức yêu say đắm. Cũng chính là muốn văn nghệ điểm. Không phải đi lên chính là. Cô nương ngươi hảo, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Cùng ta cùng nhau ăn cơm xem ngôi sao đi. Cô nương tỏ vẻ chúng ta không ước. Nhưng đồng thời quá mức văn nghệ không ốm mà rên cái loại này cũng chướng mắt. Tốt nhất là hai người có cộng đồng đề tài, lại có thể cùng nhau lãng mạn tiểu văn nghệ, Siri một phách đầu. Phát hiện chính mình nào nào đều thích hợp, vì thế hai người bọn họ liền ở bên nhau, tình yêu cuồng nhiệt chung nam nữ luôn là phá lệ ngọt ngào. Hôm nay moa moa, ngày mai meo meo pi, hậu thiên cùng nhau ước hẹn làm phần mềm. Nói tóm lại, là một đôi phi thường hài hòa tình lữ, sau đó, liền ở Siri nghĩ thẳng thắn chính mình thân phận thời điểm. Lý Tư Manh mất đi liên lạc, nàng bạn cùng phòng nói nàng toàn đoạn thời gian về nhà đi. Mấy ngày nay vẫn luôn thiếu khóa không trở về, gọi điện thoại cũng đánh không thông. Lại qua một thời gian bọn họ liền thu được tin người chết, hiện tại bọn họ đoàn người chính chạy tới. Lý Tư Manh quê quán. Dư mẫu thôn ở vào rét huyện, là một cái hẻo lánh thôn nhỏ. Nam quỷ công đạo kết âm hôn địa phương vừa lúc cũng là ở dư mẫu thôn phụ cận. Bọn họ mau chân đến xem kia nữ hài hay không là cùng nam quỷ giống nhau bị cưỡng chế kết âm thân. Này âm thân hòa nàng dương thế thân nhân có hay không quan hệ, sau khi chết đầu thất hoàn hồn. Đây là tự nhiên tiết luật, liền tính là địa phủ đều không thể ngăn cản. Nếu có người cố ý câu nàng hồn phách, không cho nàng ra tới, kia nàng xác chết cũng sẽ có điều dị động, chỉ cần theo vận mệnh chú định cái loại này cảm ứng. Bọn họ là có thể tìm được bị câu lưu hồn phách đây đều là bình thường trình tự. Lệnh Tô Tây Yến đau đầu chính là Siri, hắn một hai phải chấp nhất với cái kia siêu cấp đại linh đường. Còn ở nào đó giá trên trời mộ địa bên trong cho hắn bạn gái mua khối địa. Quả thực tiêu tiền như nước, khuyên như thế nào đều khuyên không trở lại, nói hắn còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, còn không phải đều do cái kia ngu xuẩn. Đều phải kết âm hôn, kết quả liền cấp địa phương đều báo không rõ ràng lắm. Nói đến nói đi cũng chỉ biết chính mình phía trước bị nhốt ở nơi nào. Muốn hắn có ích lợi gì, vậy ngươi cũng có thể lựa chọn tìm được ngươi bạn gái lúc sau. Lại cùng nàng thương lượng muốn mua cái gì linh đường a, hiện tại lăn lộn cái rắm. Ta không, Siri quật cường, ta muốn trước cho nàng bố trí hảo, chờ trở về nếu nàng không thích lại sửa là được. Tô Tây Yến. Hành hành hành, ngươi có tiền ngươi có lý, chờ Siri vui sướng mà làm thôi. Chiêu cấp kiến trúc công ty người gọi điện thoại, hắn lại lạnh lùng mà ở phía sau bổ thượng một câu, bại gia tử. Chú định không có lão bà, Siri, ngoặc kép, ta không phải bại gia tử. Thôi Chiêu ở phía sau biên tiểu tiểu thanh mà nói, kia chỉ là bởi vì ngươi không có gia có thể bại. Tô Tây Yến lạnh nhạt mà phun tào. Mỗi tháng tiền lương phát xuống dưới đều có thể ánh trăng, nam nhân không có tư cách xen mồm. Thôi Chiêu, hắn ủy khuất, tiền lương liền như vậy một chút đương nhiên không đủ hoa. Hắn mỗi tháng còn phải cho Tô Mễ Thiến bên kia đánh bút khoản đương yêu hiệp chi viện kim đâu. Kia nữ nhân phía trước dưỡng nhãi con đều mau nghèo điên rồi. Bắt lấy bọn họ này đó có mấy cái tiền đại yêu. Mỗi tháng đều đến đánh bút cứu trợ kim đi vào, này chướng tính lên liền tính là yêu giới tiền bối. Đối phía sau lưng nhóm bồi dưỡng cùng duy trì. Thôi Chiêu ngoài miệng nói lười đến quản những cái đó tiểu mao nhãi con. Trên thực tế lại vẫn là ngoan ngoãn mà mỗi tháng thu tiền, từ sân bay ra tới. Đổi xe đến Dư Mẫu Thôn. Dư Mẫu Thôn là cái rất cổ xưa thôn nhỏ. Các thôn dân đều làm từng bước mà sinh hoạt. Đi sớm về trễ, suốt ngày ở đồng ruộng gian bận việc, nơi này không gì đặc sản, giao thông không phát đạt, phụ cận cũng không có gì điểm du lịch có thể đưa tới du khách. Thôn dân nhóm liền tương đối bần cùng, ở bọn họ trong mắt. Duy nhất khả năng thoát khỏi bần cùng cái này tương lai cũng chỉ có đọc sách. Trong thôn khảo được với đại học mấy cái oa oa liền trở nên đáng chú ý lên. Tùy tiện tìm cái thôn dân đối phương đều có thể tinh tường báo ra nhà bọn họ địa chỉ, Lý Tư Manh. Nga, là Lý gia nhị nhà A, cầm cái quốc đại ra xem xét. Tô Tây Yến cùng Thôi Chiêu tuổi trẻ diện mạo. Thử mà dò hỏi, các ngươi là nhị nhà đồng học sao? Là Tô Tây Yến đoạt ở Thôi Chiêu phía trước mở miệng. Chúng ta đều là Lý Tư Manh đồng học, khoảng thời gian trước nàng vẫn luôn không có tới đi học. Lão sư đều mau lo lắng, không nghĩ tới thật vất vả được đến tin tức, lại là, hắn thổn thức mà cúi đầu, làm bộ thương cảm mà thở dài vài tiếng, sau đó liền lấy ra kia chương khắc ở đóng dấu trên giấy. Nền trắng chữ đen rất lớn viết cái gì đối với Lý Tư Manh đồng học rời đi. Chúng ta 17 mấy ban đều cực cảm bi thống linh tinh. Vừa thấy liền rất chân thành tha thiết đưa tiễn từ. Đó là từ trên mạng tìm tới. Phía dưới còn gõ cái giống mô giống dạng hồng trương trương, đại gia vẫn luôn đều trầm mê với thổ địa. Hoàn toàn sẽ không làm ruộng, nhưng là kia tờ giấy nhìn rất giống mô giống dạng, nhìn nhìn lại hai tiểu tử đạp lên bùn đất ngõ dơ dày. Quay đầu nhìn xem bốn phía không người, hạ giọng lặng lẽ nói cho bọn họ, các ngươi hai cái nam oa oa đều là hảo tâm. Nhưng là lý ra các ngươi vẫn là đừng đi hảo, nghe đại gia ta một câu khuyên, chạy nhanh hồi trường học học tập đi, đừng đến lúc đó dẫn họa thượng thân, kia đã có thể phiền toái. Tô Tây Yến cùng Thôi Chiêu liếc nhau. Bọn họ nhíu mày giả dạng làm buồn rầu mà bộ dáng, đại gia. Chính là chúng ta đều đã đổi tới nơi này tới, các bạn học còn thác chúng ta đem Lý Tư Manh lậu hạ đồ vật đều cấp mang theo lại đây. Liền như vậy trở về kia nhưng không thành, đúng vậy đại gia. Ngài liền nói cho chúng ta biết lý ra ở đâu đi. Chúng ta bảo đảm không quấy rối cũng không nhiều lắm lưu. Chính là muốn thay thế biểu các bạn học cuối cùng đến xem nàng. Đem đồ vật lưu lại, chúng ta liền đi rồi, ai nha. Các ngươi này hai cái nam oa oa như thế nào liền như vậy ngoan cố đâu. Đại gia nôn nóng mà đem cái cuốc trên mặt đất giã sử. Tô Tây Yến bọn họ đến Dư Mẫu Thôn thời điểm đã không còn sớm. Thời gian này đoạn đại gia hỏa đều đã thu thập xong gia hỏa cái về nhà nấu cơm đi. Nhìn quanh thân cũng chưa người, đại gia mới dám lại nhiều lời vài câu, các ngươi đó là không biết à. Lý gia bọn họ ở kết âm thân, nói là đêm nay liền phải lôi kéo nhà bọn họ nhị nha cùng một cái nam thành lễ. Chờ thêm đầu thất liền cùng nhau kéo đi hạ táng, kết âm thân. Tô Tây Yến Ninh Mi làm ra một bộ kinh ngạc chán ghét bộ dáng tới. Này đều thời đại nào, như thế nào còn có người tin loại đồ vật này à? Đây chính là truyền bá phong kiến mê tín tư tưởng. Phải bị trước mặt mọi người tuyên án phê bình, đại gia nghe hắn nói đến như vậy nghiêm trọng. Sợ tới mức thẳng xua tay, không như vậy nghiêm trọng. Thật như vậy nghiêm trọng. Bọn họ đó chính là hai nhà người đều nguyện ý. Cho nên hợp nhau tới đúng rồi một chút bát tự. Chuẩn bị làm nhà mình Hoa Nhi tại hạ đầu cũng có cái bạn. Không nhiều ít ác ý, Lý gia nhị nha đi rồi. Đại nha sớm mấy năm gả chồng quá đến cũng không tính quá hảo. Nhà bọn họ còn dưỡng cái con út đâu. Vốn là nghĩ thật vất vả đem nhị nha cấp cung ra tới. Trong nhà tốt xấu có thể giảm bớt chút gánh nặng. Ai có thể dự đoán được người này lại đột nhiên mà đi. Đại gia đè thấp chút tiếng nói. Ta nghe nói, cùng nhị nha kết đối kia ra đều là người thành phố. Trong nhà có tiền thực. Vì cấp nhi tử thảo tức phụ, cho mười tới vạn đâu, đánh giám. Vẫn luôn ẩn thân xúc ở Tô Tây Yến mang theo tiểu bình nam quỷ rốt cuộc nhịn không được ngoi đầu. Hắn ở cụ ông bên cạnh vứt ngực dừng chân, đại gia a. Các ngươi kia đều là bị người lừa, nhà ta người tự biết ta là cái đồng tính luyên ái lúc sau. Hận không thể ta chính mình chết ở bên ngoài, không bao giờ trở về. Ngày lễ ngày Tết đều lười đến tiếp đón ta một tiếng. Sao có thể ở ta sau khi chết phải cho ta cưới vợ đâu? Đại gia nhìn không thấy hắn, còn ở rất hâm mộ mà nhắc mãi người thành phố chính là có tiền. Nhị nha kia cô nương chính là mệnh không tốt, nếu không đọc xong thư gả cái người thành phố, đời này đều có thể quá tốt nhất nhật tử, nam quỷ. Bọn họ thật không phải cái loại này người tốt. Trong thành cũng có một đống người nghèo. Đại gia ngươi đừng bị đồn đãi che mắt ánh mắt a. Đại gia lại khuyên bọn họ một hồi. Không có thể khuyên động. Đành phải thở dài một tiếng. Nói cho bọn họ địa chỉ. Nhân tiện nói cho bọn họ vạn nhất gặp gì sự. Hoặc là cảm thấy nào không thoải mái. Chính là cửa thôn thần miếu nơi nào cúi chào. Thần sẽ phù hộ bọn họ không có sự tình tiễn đi lo lắng đại gia. Kia nam quỷ lập tức nôn nóng mà phác đi lên, hai vị đại nhân. Ngài nhị vị thật sự không thể tin đồn đại a. Ta năm đó xuất quỹ thời điểm, thiếu chút nữa không bị ta ba mẹ xách theo cây chổi cấp đánh chết. Sau lại hợp với mấy năm cũng chưa có thể thấy mặt. Ta đến nơi khác công tác, chính là bởi vì bọn họ đến ta công ty tới mắng ta. Cảm thấy ta có tật xấu, không nên lưu tại công ty công tác. Nói, hắn một đại nam nhân ngữ khí liền nghẹn ngào lên, ta chỉ là không thích nữ nhân mà thôi. Ta lại không có đi ra ngoài tai họa người khác, cũng không có muốn đi thương tổn ai. Bọn họ vì cái gì muốn như vậy đối ta à? Tô Tây Yến nhìn đến trên cổ hắn mơ hồ xuất hiện thật sâu ư tím lạc ngân. Đỉnh đầu cũng treo không xuất hiện một cây dây thừng. Biết phỏng chừng là vừa rồi đại gia kia phiên lời nói đem hắn cấp kích thích tới rồi. Hắn là bị người vào nhà giết chết lúc sau ngụy trang thành tự sát bộ dáng. Vô tội tử vong, bản thân liền mang theo oán khí, nhưng để cho hắn phẫn nộ mà vẫn là thân nhân đối thái độ của hắn. Hắn bị buộc mà rời đi quê nhà, sau khi chết cũng không thấy có người lại đây vì hắn xử lý hậu sự. Cảnh sát thông chi người nhà của hắn sau, đối phương thế nhưng nói bọn họ đã sớm đã không có đứa con trai này. Vài lần thúc giục sau mới miễn cưỡng lại đây đem hắn thi thể kéo đi hỏa táng, này đó là lúc sau từ. Cảnh sát bên kia biết đến sự tình, Tô Tây Yến bọn họ chưa nói, nhưng kỳ thật đối với nam quỷ cũng có chút đồng tình. Cho nên hắn thấy hắn hiển lộ ra quỷ tương cũng không thế nào sinh khí. Mà là băng ném qua đi một đạo âm phù, trợ hắn đem trong cơ thể sôi trào âm khí cấp áp chế đi xuống, bình tĩnh một chút. Không ai hoài nghi ngươi, chỉ là nghe xong như vậy vài câu, ngươi liền kích động như vậy, kia nếu có thể nhìn đến cha mẹ ngươi, ngươi có phải hay không còn phải tức giận đến mất đi lý trí. Đại sát tư phương, thôi chiêu đầu đi một cái khinh thường ánh mắt ngươi nếu là như vậy không có. Còn không bằng ở chỗ này ta liền trực tiếp đem ngươi ném xuống địa phủ, đề cập địa phủ liền nghĩ. Đến địa ngục, còn có trong địa ngục những cái đó khủng bố hình phạt. Nam quỷ run lên một chút, lập tức lộ ra nịnh nọt tươi cười, không không không. Sẽ không có lần sau, ta bảo đảm ta nhất định phối hợp ngài nhị vị đem những cái đó tội phạm đều chóc nã quy án, thôi. Chiêu liếc mắt nhìn hắn, còn muốn nói cái gì? Tô Tây Yến di động phát ra thúc giục tiếng chuông, mở ra liếc mắt một cái. Phía trên liền đi như thế nào đi Lý Tư Manh ra lộ tuyến đều cho bọn hắn quy hoạch hảo. Bảo đảm không đi một chút đường vòng, lập tức tới, không có đường vòng, thôn đông khẩu đệ nhị ra, cửa có cái thạch cối say, chính là Lý Tư Manh ra Tô Tây Yến bọn họ đi tới thời điểm. Phát hiện đại môn rộng mờ, trên cửa còn có trên tường vây đều treo vải bố trắng. Có ai oán tiếng khóc hết đợt này đến đợt khác mà truyền ra tới, từ cửa thăm tiến vào là có thể thấy. Linh tinh có mấy cái phụ nhân ngồi ở đại đường, ai ai khóc thút thít, một chương phóng đại Lý Tư Manh ảnh chụp bị bãi ở đằng trước. Văn Tịnh thiếu nữ lộ ra nhợt nhạt tươi cười, bên miệng còn mang theo một cái kiểu tiếu tiểu má lúm đồng tiền, ảnh chụp phía sau là một khối còn. Không có đắp lên cái nắp quan tài. Bên trong mơ hồ có thể thấy một người nằm thẳng, nhất lệnh người kỳ quái chính là, quan tài bên cạnh thế nhưng còn vây quanh mấy cây sơn sơn đen đầu gỗ. Nhìn kỹ đi có thể nhìn ra được tới, hẳn là có thể giống tâng bốc như vậy đem cái này quan tài cấp khiêng lên tới nâng đi quan tài chung. Quanh còn bày một đống khoác lụa hồng mang lục người giấy. Sách theo nhà cụ, ăn mặc hồng y, mỗi người đều bày ra một bộ hoan thiên hỷ địa bộ dáng tới. Như là chờ không kịp muốn đưa tân nương xuất giá, các ngươi là ai? Có người phát hiện đứng ở cửa Tô Tây Yến bọn họ. Dương giọng dò hỏi, bọn họ liền lại đem vừa mới đối đại gia nói lý do đối bọn họ nói nữa một lần. Nghe bọn hắn có thể báo ra tới Lý Tư Manh lớp. Trong tay còn có một phần mang nàng ảnh chụp tư liệu. Liền đều tin, kêu trụ bọn họ người là Lý Tư Manh nhị thúc. Hắn mang theo điều màu trắng đai lưng. Trên đầu còn dùng vải bố trắng bọc. Rất ôn hòa mà liền mang theo Tô Tây Yến bọn họ vào cửa, ngượng ngùng a. Trong nhà xảy ra chuyện, cũng không có gì tâm lực hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Từ từ ta vội xong trên tay sự. Liền mang các ngươi ra tiểu sơn thúc ra trụ đi, nhà bọn họ khai cái dân túc, dừng chân điều kiện sẽ so với chúng ta loại này thổ phòng ở hào một chút, hẳn ý tư cũng là không. Nghĩ bọn họ lưu lại nơi này, Tô Tây Yến bước chân chậm một chút. Tưởng lặng lẽ cùng thôi chiêu thương lượng vài câu, đằng trước dẫn đường người hình như là phát hiện hắn động tác. Quay đầu lộ ra một cái thuần phát tươi cười, các ngươi đừng lo lắng. Đều đến chúng ta trong thôn tới, ăn trụ đương nhiên không cần tiền, các ngươi yên tâm ở chính là, từ từ ta lại làm tiểu sơn thúc cho các ngươi toàn bộ canh gà. Dưỡng đã hơn một năm gà mái già, hầm canh gà lại thích hợp bất quá, không, không cần như vậy khách khí, Tô Tây Yến xua tay. Chúng ta đều mang theo tiền tới, cũng chỉ là lại đây nhìn xem, sẽ không ở lâu thật lâu. Cho ngài thêm phiền toái, này nơi nào là thêm phiền toái đâu. Các ngươi có thể tới xem nhị nha chúng ta cao hứng còn không kịp đâu. Nàng là cái mệnh khổ oa a, thật vất vả thi đậu đại học, mắt nhìn lập tức liền phải hết khổ. Ai ngờ đến, nhị thụ xoa xoa đỏ bừng hốc mắt, ngượng ngùng mà cười cười, đưa bọn họ đưa tới quan tài bên kia. Một cái toàn thân khoác màu trắng vải bố phụ nhân chính phục ghé vào quan tài bên cạnh lên tiếng. Khóc lớn, ta số khổ nữ nhi à, ngươi như thế nào liền như vậy ném xuống ta và ngươi ba liền đi rồi đâu. Ta dưỡng ngươi hơn 20 năm, thật vất vả đem ngươi lôi kéo như vậy đại, như thế nào liền người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đâu. Ta nữ nhi à, ngươi hảo tàn nhẫn tâm à. Trước nửa đoạn nàng vẫn là ở khóc chính mình nữ nhi mệnh khổ. Nhưng phần sau đoạn từ liền không quá thích hợp, Tô Tây Yến quay đầu xem giống thôi chiêu. Nhìn đến bờ môi của hắn giật giật, không tiếng động mà phun ra một cái từ tới, khóc gà này một từ. Thường thường là trước đây nữ nhi xuất giá khi vì tỏ vẻ đối cha mẹ thân nhân không tha mà thành. Cô dâu mới sẽ ở gả chồng mấy ngày hôm trước. Hoặc là ở gả chồng cùng ngày khóc giống một hồi, cùng cha mẹ rải nước mắt bái biệt, nhưng trước nay còn không có nghe nói qua. Có mẫu thân thề nữ nhi khóc gà, nghe kia phụ nhân trong miệng nhắc mãi lộn xộn nói. Tô Tây Yến động tác bay nhanh mà đem chính mình nóng bỏng di động móc ra tới, Siri. Đây là ta di động mới. Ngươi lấy cái này dùng, Siri. Ở Nam Quỷ cùng với Thôi Chiêu kinh ngạc trong ánh mắt. Tô Tây Yến tốc độ tay bay nhanh mà móc ra một cái rách nát cũ di động. Hưu mà một chút ném đến đối diện kia phụ nhân trên người, sau đó, oanh. Hết chương.